Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 256, Tịnh Châu biến cố. Hạ, lúc đầu đồng ruộng, sớm đã hoang vu, cho dù có loại đồng ruộng, đều bị ngựa gặm ăn trà đạp. Rộng lớn đồng ruộng, người hồ lều vải liên miên 10 dặm, quân dung nghiêm chỉnh, ngân chướng xung quanh, quân kỷ xâm nghiêm. Toàn bộ quân trận không có một tia ồn ào. Trên không cao cao đứng thẳng lấy một cây đại kỳ. Cái gì? Phó Doãn Tín đáp ứng quy thuận bản vương rồi. Trong đại trướng, nghe được tin tức, Hốt Nhĩ Bác Mãnh từ trên chỗ ngồi đứng lên, mang trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng. Điện hạ, phải chăng Triệu Kiến người này phái tới người mang tin tức? Thiên hộ trưởng trông thấy Hốt Nhĩ Bác rất cao hứng, thế là hỏi thăm nói. Hốt Nhĩ Bác lắc đầu, không phải gặp hắn, đem hắn đưa tới thư xin hàng mang tới, bản vương xem xét liền có thể. Vâng, điện hạ. Thiên hộ trưởng đem trong tay thư xin hàng đưa tới. Hốt Nhĩ Bác cũng tinh thông hán văn, lấy ra thư xin hàng, không cần người khác phiên dịch, mình trực tiếp có thể nhìn qua. Nhìn xong, tâm tình càng phát vui vẻ. Phạm Môn trước đó liền liên lạc qua, nói nguyện ý ra cao tăng khuyên hàng Phó Doãn Tín, không muốn liền thật làm được, xem ra có thể chân chính ủng hộ phụ hãn cùng mình. Vẫn là Phạm Môn, đạo môn chỉ có thể mang chút đường mà thôi. Phó Doãn Tín đúng cái thức thời vụ anh hùng. Ha ha ha ha, cứ như vậy, Tịnh Châu tất có thể tùy tiện đã đến trong tay bản vương. Dạng này việc vui, ưng sớm đi đưa tin báo cho phụ hãn, để phụ hãn cũng vui vẻ một phen. Hốt Nhĩ Bác ngửa mặt lên trời cười to. Phó Doãn Tín vừa đầu hàng, Tịnh Châu tựu hiếu hơn phân nửa hàng. Cho dù có khác quận huyện chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Cuối năm nay tất có thể thống nhất. Người khác sợ không có bản chuyện cùng số mệnh, nghĩ đến còn chưa từng truyền đến tin chiến thắng huynh trưởng. Trên mặt Hốt Nhĩ Bác đã hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Rất nhanh, ý cười liền biến mất không thấy gì nữa. Người tới, chỉnh đốn nhân mã, đợi cho Phó Doãn Tín ra khỏi thành nghênh đón ngày. Chính là ta Thảo Nguyên dũng sĩ đến Tịnh Châu toàn cảnh thời điểm. Hốt Nhĩ Bác lại nghĩ tới phía ngoài sứ giả, thế là phân phó, Phó Doãn Tín phái tới sứ giả còn ở bên ngoài, thưởng hắn 100 lượng hoàng kim, dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Rõ, thiên hộ trưởng lĩnh mệnh đi ra. Hốt Nhĩ Bác quay người trở lại mình chỗ ngồi, thoải mái ngồi xuống, cúi đầu nhìn một chút trong tay đưa tới Phó Doãn Tín chỗ sách thư xin hàng. Nhịn không được vui hiện ra sắc, vốn cho rằng muốn được Tịnh Châu toàn cảnh, còn cần một chút thời gian, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Hắn đã có một chút hao tổn nhân mã chuẩn bị, mặc dù Phó Doãn Tín chỉ còn lại 3 quận, nhưng trong lòng hắn minh bạch, 3 quận đúng Phó Doãn Tín căn cơ chỗ, vô luận lòng người cùng kiên cố, đều ở xa mới phụ quận phủ phía trên. Có thể không uổng phí bao nhiêu binh lực, liền có thể đến này 3 quận. Phó Doãn Tín tất nhiên là có công, nếu không phải mình còn không phải đại hãn. Nếu là mình, Phó Doãn Tín có thể dựa theo người Hán vương hào, phong cái, cung thuận vương, cũng không đủ. Người Hán ngàn vàng mua xương điển cố, Hốt Nhĩ Bác vẫn là đọc qua, biết nhất định phải dựng đứng điển hình, mới có thể khiến mềm yếu người Hán chen chúc quy hàng. Về phần huynh đệ chiến công, Phó Doãn Tín đã hàng, Tịnh Châu quy hết về hắn. Có đại công, tại phụ Hán còn có ai có thể cùng mình tranh cao thấp một hồi? Đúng vốn là ở thế yếu huynh trưởng, vẫn là mềm yếu đệ đệ. Đừng nói phụ Hán chưa hẳn lại có thể có dòng dõi xuất hiện. Lúc này trong tay có quyền có binh mã, tựu thị phụ hãn trong nữ nhân, thật sự có người lần nữa sinh hạ nam hài, ai có thể cam đoan bọn họ có thể thuận lợi sống đến trưởng thành đâu. Nghĩ tới đây, Hốt Nhĩ Bác không khỏi có chút khí phách phong. Trường Bạch quận rạng sáng có mưa, mưa thu gió mát đánh vào trên thành dưới thành. Nếu có vọng khí người quan sát, hội gặp phát giác Trường Bạch quận phía trên. Ngày xưa tồn tại nhuệ khí biến mất không thấy gì nữa. Đổi chi chính phải một mảnh nhàn nhạt tiêu điều khí tức. Phó Doãn Tín thân ở trên tường thành, thân thể thật thẳng, sắc mặt trắng bệch nhìn qua phương xa. Dưới thành đường phố nha ngõ hẻm mạch cơ hồ không có người đi đường. Chỉ nghe nước mưa xi kích đồng dạng đánh vào mái hiên thanh âm. Mà tại khu vực xa một chút, tựu thị ngoài thành đồng ruộng, Phó Doãn Tín phảng phất không biết ngắm nghía thành nội ngoài thành. Ngày thường hội nghị và tiếp khách, xử lý sự tình, mỗi ngày nhìn thấy thành này, cảm thấy quá bình thường, xưa nay không nhìn nhiều. Giờ phút này nhìn, chợt cảm thấy đến mảnh giang sơn này đúng xinh đẹp như vậy. Coi như một ngọn cây cọng cỏ đều lộ vẻ thân thiết. Liên miên không dứt địa vực, bản đều thuộc về hắn, thuộc về phó thị nhất môn, nhưng lại tại trước đây không lâu. Hắn tự tay đem một mảnh cương vực, chắp tay nhường cho, mà lại là tặng cho người Hồ. Mảnh giang sơn này cho dù tốt, đã không phải là mình. Nhớ tới việc này, đau lòng lo lắng, hối hận cùng bất đắc dĩ, tâm tình rất phức tạp, không ngừng ở trong lòng tràn ngập. Có thể tưởng tượng, biết quyết định này, bách tính thế nào mắng nhiếc mình, nhưng chỉ đúng chỉ bằng lấy ba quận, như thế nào là người Hồ đối thủ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn gia tộc đi hướng hủy diệt? Muốn nhìn lấy thành trì bị đồ a? Rộng lớn bao la đại sư nói không giả, nếu Sở Vương đã kéo dài đến nơi này, có thể hàng Sở Vương, nhưng bây giờ cách rất xa, ngoài tầm tay với, mình khăng khăng không theo. Kết quả cũng chỉ đúng để Tịnh Châu trải qua một trận càng lớn hạo kiếp. Hiện tại mình chủ động quy thuận, chí ít ba quận bách tính nhưng ít được chút gặp trắc trở. Phó thị nhất tộc cũng có thể được lấy bảo toàn. Về phần về sau sự tình, ai có thể nói chuẩn đâu. Lúc này, mịt mờ mưa phùn dần dần lắng lại, lại có ánh nắng tung xuống. Đã đợi hai canh giờ, người Hồ còn không có đến. Phó Doãn Tín vẻ mặt hốt hoảng, âm úp ánh mắt quét mắt, xung quanh quan viên để ở trong mắt, đi theo chờ, nghĩ đến Phó Doãn Tín xưa nay uy nghiêm thong dong. Lập tức biến thành xương đánh ỉu xìu héo không chịu nổi. Trong lòng đều cảm khái, không biết về sau vận mệnh thế nào. Đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến. Tới, con mắt Phó Doãn Tín mãnh nheo lại, giữ tại bên cạnh thân tay, đã gân xanh nổ lên, lại chậm rãi buông ra. Từ đầu tường nhìn lại, một mảnh kỵ binh lao đi tới. Móng ngựa đạp ở trong nước bùn, Phó Doãn Tín đứng tại trên cổng thành xa xa nhìn ra xa. Nhìn chăm chú cuồn cuộn mà đến kỵ binh, đã người Hồ đã đến, ngược lại không cần vùng vẫy. Kỵ binh khoảnh khắc đến dưới thành, chỉ có ngàn người, xem bộ dáng tiên phong. Phó Doãn Tín phát ra mệnh lệnh, ra khỏi thành, theo Phó Doãn Tín ra lệnh một tiếng, cửa thành mở rộng. Hắn thân mang văn võ quan viên, đi bộ ra khỏi cửa thành, đội kỵ binh quan sát cửa thành mở rộng, cùng hàng loạt thân nghênh, lại phái người trở về báo cáo. Lại qua một lát, phương xa lại có tiếng vó ngựa vang lên, lần này tới là đại đội, lít nhà lít nhít đều thân mang bì giáp người Hồ tinh kỵ. Đầu đuôi tương liên, một chút nhìn không thấy bờ. Một lát sau, mười mấy thân tướng, hơn ngàn kỵ binh, vây quanh một người, đi tới phía trước, chỉ thấy người này một thân kim giáp, dưới ánh mặt trời lấp lóe phát quang. Trong lòng Phó Doãn Tín lạnh buốt, mặt hướng người này quỳ xuống, mặt không biểu tình, thật sâu ép xuống đi dập đầu nói: tội thần kháng cự vương sư, thực đúng có tội, bái kiến điện hạ. Nói xong, toàn thân run lên, lại biến thành thanh tỉnh một điểm, nằm lấy đầu tại trên mặt đất không nhúc nhích. Hốt Nhĩ Bác xoay người xuống ngựa, tiến lên thân đỡ. Tướng quân, chuyện này có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật sự sáng suốt chi sĩ, có tội gì, mau mau xin đứng lên. Để Phó Doãn Tín khẽ giật mình, hán ngữ nói tương đương rõ ràng. Phó Doãn Tín mí mắt cụp xuống, Mộc nghiêm mặt, Dùng mang theo thanh âm khàn khàn nói, không dám, thần xin dâng lên đại ấn. Nói, đem đại ấn dâng lên, đây là thần phục lễ. Hốt Nhĩ Bác tiếp nhận, đảo xem xét, cười ha ha một tiếng, nói, phó tướng quân trưởng ấn soái, vốn là danh phù kỳ thực, cần gì giao cho ta, còn xin tiếp tục làm đại tướng quân, ngươi nguyên bản 3 vạn quân, còn từ ngươi để ý tới hạt. Phó Doãn Tín nghe, rốt cục chậm qua khẩu khí này đến, nghĩ không ra còn có thể nắm giữ binh quyền, vội vàng tạ ơn, xem ra người Hồ Điện Hạ thật đúng là người làm đại sự. Nhìn xem lễ bái Phó Doãn Tín, Hốt Nhĩ Bác có chút cười lạnh, quân đội đúng sống yên phận tiền vốn, ai cũng biết, chẳng qua Hốt Nhĩ Bác thật là có ông nghi ngờ, cho phép hàng tướng bảo trì binh quyền, thậm chí còn tiến hành nâng đỡ. Hốt Nhĩ Bác tin tưởng vững chắc, mình có được thảo nguyên kỵ binh, liền tất có thể thúc đẩy cái này người Hán hàng tướng, để bọn hắn nghiêm nghị thụ mệnh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chết thì mới dừng. Sau 10 ngày, Dự Châu, hoàng cung lúc này sắc trời âm ngầm, mưa phùn nhao nhao, hoàng hậu cùng thái hậu đều không có tới, nhưng tới một nhóm cung nhân. Cái này cung nhân cùng bên trong thị, ngay tại bên trên đèn, trong thư phòng, càng điểm 20 chi ngọn nến, làm đèn đuốc sáng trưng. Vương Hoàng Nghị nhận được tin tức, nhìn một chút, đẩy ra cửa sổ, nhìn qua thu không bên trên mây đen chậm rãi vừa rời. Hạt mưa keng keng mà xuống, thật sâu hít thở một chút. Tịnh Châu Phó Doãn Tín hàng Hốt Nhĩ Bác, thật sự đại biến. Trong vòng 10 ngày, Tịnh Châu quân tình liền truyền đến nơi này. Vương Hoàng Nghị đã rất hài lòng. Tại tin tức dò xét truyền tống, Thập Tam Ti đích thật là đã có rất tiến nhanh bước. Phó Doãn Tín bại vào Hốt Nhĩ Bác, Vương Hoàng Nghị cũng không kỳ quái. Lấy Tịnh Châu binh lực, cùng Thảo Nguyên kỵ binh so sánh vẫn là rất kém nhiều. Phó Doãn Tín từ không có khả năng chống đỡ được Hốt Nhĩ Bác. Vương Hoàng Nghị không ngờ rằng, hoặc là không muốn dạng này dự đoán, Tịnh Châu hội gặp luân hãm nhanh như vậy. Ở kiếp trước, Tịnh Châu vẫn như cũ kéo lại người Hồ 2 năm. Nào giống hiện tại, mới 3-4 tháng, liền rơi xuống trong tay Hốt Nhĩ Bác. Tin tức này trên thực tế không ngoài ý muốn, nhưng còn để Vương Hoàng Nghị sắc mặt ngưng trọng. Phó Doãn Tín vừa đầu hàng, Tịnh Châu liền căn bản khó mà chống cự người Hồ. Nghe tiếng mà hàng đúng khẳng định. Đương nhiên, kiếp trước Phó Doãn Tín thống nhất Tịnh Châu toàn cảnh, cho nên có thể chống cự. Mà bây giờ thời gian trước thời gian chỉ có một nửa. Bởi vậy lấy đại tướng quân quy hàng Hốt Nhĩ Bác, trước thời hạn tiến công, ngay cả công thủ cũng cùng ở kiếp trước rất là khác biệt rồi. Chẳng qua lấy thực lực mình cũng không sợ. Chân chính để Vương Hoàng Nghị hơi có lo lắng là đối phương phát triển. Người Hồ đúng ngoại tộc, trời sinh tính tàn nhẫn, công thành đoạt đất, không có mảy may bận tâm. Thường thường khu dân công thành, chính là bởi vì dạng này, tốc độ tấn công rất cấp tốc, để cho người ta thật sự có chút kinh hãi. Vương Hoàng Nghị mở rộng bờ cõi tốc độ, thực không thể sánh bằng. Hiện tại việc cấp bách, Tựu Thị tranh thủ thời gian tăng tốc mình tiến trình. Tịnh Châu, ngươi thấy thế nào? Ngàn vạn suy nghĩ trong nháy mắt từ não hải chợt lóe lên. Vương Hoàng Nghị hỏi Bí Văn Các Trần Thanh. Vương Thượng, Phó Doãn Tín đoạn không phải có thể tùy tiện hạ mình dưới người. Người này lần này đầu hàng người Hồ, chưa chắc sẽ an phận xuống tới. Trần Thanh nói, chẳng qua, người Hồ quyết đoán không tệ, có nơi đó Phó Doãn Tín phối hợp, chỉ sợ Tịnh Châu rất nhanh thời gian liền sẽ bình định. Nếu là ngay cả U Châu bị đánh hạ đến, U cũng nối thành một mảnh. Đại quân tiến quân thần tốc, Trung Nguyên nguy rồi. Trần Thanh nói đến đây, trầm mặc. Vương Hoàng Nghị gật đầu, ngưng nhìn mưa thu không nói. Thời cuộc, đích thật là dạng này. A còng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.